Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc nói những lời này, vẻ mặt Đồng Nhan rất lạnh nhạt, giọng nói cũng rất tầm thường, cẩn thận suy ngẫm lại cực kỳ khắc bạc, tràn đầy đùa cợt, bởi vì loại miệt thị này đã gần như không nhìn. Thượng Cửu Lâu vẻ mặt đột biến, sắc mặt đỏ bừng, nhưng nói không ra lời, bởi vì mặc dù chính bản thân hắn không thừa nhận cũng không được, bàn về thiên phú hắn cùng với Đồng Nhan chênh lệch quá xa. Trước đại thụ vang lên tiếng cười vô cùng khoa trương. Ha ha ha ha, Đồng Nhan ngươi quả nhiên tự đại như trong truyền thuyết, dưới mắt không còn ai. Bất quá ta rất thích, Cốc Nguyên Nguyên cười nói. Tất cả kỳ phổ của ngươi ta cũng thật tình đọc qua, ta thừa nhận thiên phú của ngươi quả thật rất lợi hại, nhưng ta cũng không kém, vậy thử một chút. Đồng Nhan nhìn hắn một cái, nói. Đao Thánh không biết đánh cờ, lại trông cậy vào ngươi tới thay đổi ấn tượng dã man ích chí của Bắc Nhân, thật là không khôn ngoan. Cốc Nguyên Nguyên có chút căm tức nói. Ngươi sao dám nói như vậy? Hắn không đánh cờ thế nào phán định ngươi sẽ biết đánh cờ. Đồng Nhan mặt không chút thay đổi nói xong câu đó, tiếp tục đi về phía trước. Tước Nương khẽ ngồi xổm xuống, hướng hắn làm một cái bán sư chi lễ. Đồng Nhan không dừng bước lại, nói. Ta không thích cùng tiểu tử phương Bắc đánh cờ thắng hắn. Nghe lời này, Tước Nương rất vui vẻ, phải biết rằng có thể từ nơi Đồng Nhan nghe những lời như thế, đây chính là tán thành thật lớn. Thiếu nữ trên mặt tàn nhang cũng phảng phất như nhảy múa, Cốc Nguyên Nguyên vẻ mặt lại là trở nên cực kỳ khó coi. Bạch Thảo ở trong núi rừng lẳng lặng nhìn hình ảnh này, mơ hồ có thể thấy được sau lụa trắng, nàng không dễ dàng phát giác lắc đầu. Hướng Vãn Thư đi theo Đồng Nhan đi thẳng về phía trước mang trên mặt cười khổ. Trung Châu phái mặc dù là đệ nhất thiên hạ đại phái, rất nhiều người đều cho là như vậy, ít nhất Trung Châu phái đệ tử chính mình sẽ cho là như vậy, nhưng sư huynh nói chuyện làm việc cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ cứng rắn trực tiếp chút ít. Nhất Mao trai thầy đồ có lẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng Cốc Nguyên Nguyên là người Đao Thánh đại nhân tự mình từ Trinh Bắc quân cướp đi. Chớ đừng nói chi sư huynh ngươi lại nói thẳng Đao Thánh đại nhân không khôn ngoan. Đao Thánh đại nhân nếu quả thật tức giận, ai biết các sư trưởng có thể mượn cơ hội sanh sự hay không, ngươi cùng sư tỷ hôn sự chỉ sợ gặp lực cản sẽ càng lớn. Đồng Nhan, tâm cảnh của ngươi hôm nay có chút vấn đề, nói nhảm quá nhiều, ta có chút bận tâm a. Trong sơn cốc bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, tùy theo mà đến chính là một trận mùi rượu, mùi vị cũng không gay mũi, chỉ sợ người chán ghét uống rượu nhất như Tước Nương cũng cảm thấy không khó ngửi. Nghe được thanh âm này, nghe mùi rượu, Sắt Sắt ngây ngốc vẻ mặt trở nên kích động lên, vội vàng kéo kéo ống tay áo của Tình Cừu. Cái người rất lợi hại kia đã tới. Đại hán từ trong bụi cỏ chui ra tên là Hà Chiêm. Ở tu đạo giới hắn có một cái xưng hô nổi danh hơn, tên là người thứ hai. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, tại sao lại gọi cái tên này? Sắt Sắt giải thích, bởi vì bất kể là mai hội hay là đại đạo chi tranh, hắn đều có thể đạt được, cũng chỉ có thể đạt được thứ hai. Triệu Tịch Nguyệt nhíu mày nói. Hắn có thể tham gia đại đạo chi tranh, Sắt Sắt thở dài nói, Triệu tỷ tỷ, xem ra ngươi bình thời thật rất ít nói. Góc truyện audio.com, chuyện phiếm, vừa lạc đề rồi, dù sao hắn là trường hợp đặc biệt. Chúng ta vẫn nói về mai hội sao, hắn đã tham gia 3 kỳ mai hội, mỗi lần kỳ chiến cũng là thứ hai, thư họa cùng đạo chiến cũng là thứ hai, có thể nói là chân chính tài tử, không gì làm không được, không biết bao nhiêu thiếu nữ thích hắn. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, nếu đã toàn tài, vì sao không tham gia cầm chiến? Sắt Sắt nói, nghe nói hắn cảm thấy gảy hồ cầm là việc nữ tử mới làm. Triệu Tịch Nguyệt lắc đầu, đối với người này không có hứng thú gì, chỉ là có chút không giải thích được, có thể ở trên mai hội được nhiều hạng hai như vậy, tất nhiên rất nổi danh, vì cái gì chính mình chưa từng nghe nói cái tên này. Hắn là tán tu, phải. Nghe nói cùng tà phái có lui tới, Huyền Âm Tông thiếu chủ là bạn tốt của hắn, cho nên các sư trưởng vẫn âm thầm chèn ép thanh danh của hắn, dĩ nhiên hắn vẫn rất nổi danh, ngươi cùng Tình Cửu không biết hắn. Ta cũng rất giật mình a, Sắt Sắt rất bất đắc dĩ. Triệu Tịch Nguyệt biết Huyền Âm Tông thiếu chủ, nghe nói so với Lạc Hoài Nam tu đạo thiên phú còn muốn tốt hơn, ở tu đạo giới cực kỳ nổi danh. Ngay cả bọn hắn còn nghe nói, thật sự rất nổi danh. Nếu cùng tà phái có lui tới, vì sao còn có thể cho phép hắn tham gia mai hội? Thậm chí là đại đạo chi tranh, nghe nói trưởng bối các phái thương kỳ tài hoa, không đành lòng thấy hắn thật vào tà đạo, đối với hắn có chút trông nom. Sắt Sắt bỗng nhiên hạ giọng nói, mụ mụ đã nói, thật ra là bởi vì hắn không có quy chúc, rất nhiều tông phái cũng muốn thu hắn làm đệ tử, mới làm việc như thế. Tình Cửu nghe cảm thấy người gọi Hà Chiêm này không sai, hơn nữa xưng hô người thứ hai không sai, nghĩ thầm có muốn thu hay không? Hắn trong vô thức sờ sờ cổ tay, mới nhớ tới kiếm tác cũng sớm đã bị hắn bọc tại trên tay Ứng Thành Tiểu Hà, cái tiểu hồ ly kia. Thập Thuế hiện tại hẳn là đã rời đi Tiểu Sơn thôn rồi, hy vọng hết thảy cũng thuận lợi, lúc trở về vẫn là người thiếu niên kia, không cần giống sư huynh năm đó như vậy. Hà Chiêm thân hình rất khôi ngô, xem ra mới vừa rồi hắn vẫn nằm ở trong bụi cỏ, nếu không khẳng định sớm đã bị người thấy được. Hắn phủi mảnh cỏ trên y phục, cầm bầu rượu đi tới trước người Đồng Nhan, trên dưới đánh giá một phen, có chút hồ nghi. Thái độ của Đồng Nhan đối với hắn có chút bất đồng, nói. Nghĩ đến ngươi lần này sẽ không tới, có náo nhiệt để xem, ta dĩ nhiên muốn tới. Hà Chiêm nhìn phía xa bên dòng suối cười cười, Tình Cửu đám người ở chỗ này. Đồng Nhan nhìn bên kia một cái, nói. Ta và ngươi đều là cuồng đồ, chẳng qua là nhiều thêm một cái, có cái gì đáng để nhìn. Vài ngày trước ta gặp một thiếu niên, cùng những cuồng đồ chúng ta hoàn toàn ngược lại, ta bị chút dẫn dắt có điều tiến triển. Hà Chiêm nghiêm nghị nói, ta cảm thấy hiện tại ta có thể thắng ngươi. Đồng Nhan nói, phải không? Hà Chiêm nói, nếu như ngươi vẫn giữ trình độ như ở Song Sinh Trấn. Đồng Nhan nói, vậy ngươi năm nay không có hy vọng. Nói xong câu đó, hắn tiếp tục hướng trên núi đi tới. Hà Chiêm đuổi theo cước bộ của hắn, không thuận theo không buông tha nói. Không có đánh ta cũng sẽ không tin ngươi. Mặt núi tràn đầy cây xanh, ánh mặt trời rơi trên nước suối. Đồng Nhan đi qua, không có nhìn Tình Cửu đám người một cái. Hà Chiêm dừng bước đối với bọn hắn chắp tay làm lễ, thật tình hỏi. Ngươi, ngài chính là vị kia. Lúc đặt câu hỏi, hắn, gocchuyenaudio.com, không có nhìn Tình Cửu, mà là Triệu Tịch Nguyệt. Rất rõ ràng, hắn căn bản không thèm để ý Tình Cửu tham gia kỳ chiến, chẳng qua là đối với Triệu Tịch Nguyệt trong truyền thuyết cảm thấy tò mò. Triệu Tịch Nguyệt nói, như thế nào? Hà Chiêm nhắc tới bầu rượu trong tay, nhíu mày. Triệu Tịch Nguyệt lắc đầu. Hà Chiêm lộ ra vẻ mặt không thú vị, sắt sắt tò mò hỏi. Đây chính là trong truyền thuyết Long Cốt Tửu do chính ngươi ủ. Chính là một cái lão dao, còn là trước đây chân nhân giết ta, chỉ bất quá vận khí tốt nhặt được mấy khối xương thôi. Hà Chiêm cười nói, rồi lại nói đã rót nhiều năm như vậy, sớm không có tác dụng gì, chẳng qua tư vị còn có thể, muốn thử xem. Sắt sắt dùng dư quang nhìn Thúy Sư Tỷ một cái. Hà Chiêm mặt mày hớn hở, nói, chúng ta qua bên kia hàn huyên một chút. Hà Chiêm mang theo tiểu cô nương đi thượng nguồn con suối ăn cá nướng uống rượu. Không phải tất cả mọi người đều có giật thú như họ. Mọi lực chú ý đều ở trên người Đồng Nhan, thật tò mò hắn sẽ chọn tòa đình nào. Đồng Nhan đứng ở bên vách núi, gác tay nhìn ngoài núi, gió phất tay áo, vù vù rung động. Nơi đó không có đỉnh tựa như Tình Cửu ở bên dòng suối. Kỳ Bàn Sơn tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Đồng Nhan tựa hồ chuẩn bị vẫn đứng trên vách đá cho đến khi kỳ chiến sẽ bắt đầu. Ai biết còn muốn thời gian bao lâu? Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên nói với Tình Cửu, không cần lấy ghế ra. Tình Cửu đang chuẩn bị lấy ghế che, nghe lời này có chút ngoài ý muốn, nói. Ngươi sao lại quan tâm cái này? Triệu Tịch Nguyệt nói, hôm nay ngươi đại biểu Thanh Sơn xuất chiến, dù sao cũng phải giữ thể diện. Tình Cửu cảm thấy có đạo lý, liền ngồi xuống trên cỏ. Cách chương.